toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 27, phụ tử cha con. Góc truyện audio.com. Ivan Winston Grace, tên này, tớ đã từng thấy trên báo. Elise đột nhiên nói, người năm đó kết hôn với Corinne. Elise và Ivan làm việc chung gần 4 năm, quan hệ của hai người tốt. Thế nhưng đối với quá khứ của Ivan, Elise hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên khi nghe được cuộc đối thoại của Ivan và Corinne, cô lại hoảng sợ hơn. Cô nghĩ không ra Ivan lại có quá khứ như vậy. Elise lúc đầu là kinh ngạc, Ivan quá khiêm tốn, thoạt nhìn chênh lệch giữa hai người rất lớn, cư nhiên đã từng là vợ chồng. Sau 15 phút, Elise bắt đầu tự hỏi, Corinne cơ hồ là tình nhân trong mộng của cô, một loại mộng ảo có thể thỏa mãn tâm hư vinh. Thế nhưng Ivan là bạn của cô, bạn bè 4 năm, cán cân trong lòng Elise rất nhanh đảo về phía Ivan, nghĩ đến mấy việc mình làm. Elise đột nhiên có chút hổ thẹn, nghe Elise nói, Ivan rốt cục dừng bước lại, quay đầu nhìn Elise, trong đôi mắt xinh đẹp của Elise hiện lên một tia hổ thẹn. Ivan, xin lỗi, tớ không biết, lúc trước cứ nhắc tới hắn trước mặt cậu. Chấm, Elise dừng một chút, tiếp tục nói, năm đó lúc Corinne ly hôn, tớ còn thấy có chút hả hê, thế nhưng hiện tại, khi biết đối tượng ly hôn là cậu. Ivan, cậu tốt như vậy, tớ đột nhiên cảm thấy Corinne thật đáng ghét. Elise tính tình rộng rãi, lúc này lại như tiểu cô nương, tự trách, thấp thỏm bất an. Ivan đột nhiên nở nụ cười. Elise, chúng ta là bạn bè, hiện tại vĩnh viễn quan trọng hơn quá khứ. Nghe Ivan nói xong, Elise cũng mỉm cười. Ivan, Corinne thật là một tên hỗn đản. Đúng vậy, hắn là tên khốn kiếp. Ivan lặp lại, Elise đột nhiên xông tới cho Ivan một cái ôm thoải mái. Ivan vươn tay ôm lấy Elise. Thân ái, cậu ở đây có y phục không? Y phục này siết tớ chặt quá. Elise từ trong lòng Ivan chui ra, chân mày xinh đẹp cau lại. Ivan dẫn Elise vào cửa. Mùi thức ăn từ phòng bếp bay ra. Elise đổi y phục trực tiếp ngồi xuống salon. Ryan từ trong phòng chạy ra, tò mò nhìn Elise, đôi mắt xanh thẳm phát ra tia sáng. Elise cũng đánh giá Ryan. Elise biết Ivan độc thân nuôi một đứa bé, thế nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ryan. Nhóc con kia mặc áo ngủ mao nhung tuyết trắng, trên đầu đội mũ, chỉ lộ ra khuôn mặt mũm mĩm, thật xinh đẹp. Mắt nhóc hơi nheo lại, nghiêng đầu nói, Elise nghe qua vô số người khen cô đẹp, thế nhưng đây là duy nhất khiến tim cô run rẩy. Elise đưa tay về phía nhóc con. Thân ái, nhóc tên là gì? Nhóc con đi tới bên người Elise, đưa tay ra chọt ngực của Elise. Elise, em là Ryan. Ryan nói, tỷ tỷ tên gì? Tuổi của Elise và Ivan không sai biệt lắm. Miệng của Ryan quá ngọt. Elise cười cong mắt. Elise lại nhìn kỹ hơn. Sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đế quốc có rất nhiều người tóc vàng mắt xanh, vì thế chỉ cần nhìn mắt của Ryan, vốn sẽ không khiến người ta ngay lập tức nghĩ đến cái gì. Thế nhưng đã biết quan hệ của Ivan và Corinne, Elise nhìn cặp mắt kia, trong lòng đột nhiên sinh ra một suy đoán. Suy đoán này khiến nàng mở to hai mắt nhìn. Ivan, Ryan, Ivan đang hỗ trợ trong bếp, nghe Elise nói, liền đi ra. Ivan nhìn bộ dạng tiểu sắc lang của Ryan nhịn không được lau mồ hôi. Elise, chuyện gì? Ryan là, Elise lời kế tiếp không nói ra. Thế nhưng Ivan đã đoán được, Ryan là cục cưng ngoan. Ryan mặt mày cong cong nói, đúng vậy, là cục cưng ngoan của ba ba. Ivan bổ sung, Elise không hỏi tiếp, tiểu tử kia ở trong lòng Elise chọt chọt, rất nhanh mất hứng thú với mỹ nhân. Ngồi trên ghế salon, xem sách nhỏ, Elise ăn cơm kỳ thực rất nhiều. Thế nhưng ở yến hội, cô là một thục nữ, rất nhiều thứ đều là nếm thử một miếng. Elise ở nhà Ivan cọ cơm, mới thỏa mãn rời đi. Ba ba, người này là ai vậy nha? Tiểu tử kia ôm sách leo lên chân Ivan, chỉ vào mặt một người nói, là tranh của một người. Corinne mặc một thân quân trang xanh đậm, trong tay cầm nón lính, đứng nghiêm túc, ra vẻ một quân nhân uy nghiêm. Nhìn ánh mắt tò mò của Ryan, Ivan đột nhiên cảm thấy tim có chút đau đớn. Đây là Corin Grace, tướng quân đế quốc, Ivan giải thích, nhóc con lẩm bẩm vài câu. Sau đó mở trang kế tiếp xem. Đêm đã khuya, Ryan cũng ngủ thật say. Ivan lại hết sức thanh tỉnh. Y từ trên giường bò dậy, ngồi xuống salon trước cửa sổ. Ánh sao theo cửa sổ hé mở chiếu vào. Ivan ngửa đầu nhìn lại. Có chút sững sờ, Ivan đã triệt để tỉnh táo lại. Nghĩ đến việc làm sau khi bị kích động không khỏi có chút hối hận. Bản chất của Corin là một nam nhân cực kỳ ngạo mạn. Một cái tát kia, đánh không chỉ mặt của Corin, cũng là đem tôn nghiêm của hắn đạp dưới chân. Corin từ nhỏ đến lớn sợ là chưa từng bị người đánh như vậy. Ivan lo lắng, ngày mai y sẽ nhận được thông báo sa thải của Đại học Princeton. Bởi vì Corin mà mất đi công việc, thực sự không lợi, sau lại dần dần buồn ngủ. Ivan mới về nằm trên giường, rất nhanh liền ngủ. Ngày hôm sau Ivan không hề nhận được thông báo sa thải như trong dự đoán. Vì thế Ivan không mất công việc này. Về phần nguyên nhân tột cùng là vì vấn đề mặt mũi của Corin, hay là vì nguyên nhân gì khác, Ivan cũng lười suy đoán. Y chắc chắn sẽ không cảm kích Corin. Lúc Corin gọi cho y, Ivan vốn không muốn nhận. Thế nhưng bên kia không ngừng gọi đến. Ivan nhận, bên kia lại không nói chuyện. Đợi một hồi, Ivan không cúp máy, mà là để điện thoại lên bàn. Ivan, mấy ngày nữa chính là sinh nhật tôi. Corin đột nhiên nói, Ivan nghe được, thanh âm rất nhỏ, nhưng là lại rất rõ ràng. Sinh nhật của Corin là 2 ngày trước lễ Giáng sinh, ngày 23 tháng 12. Ngày này, Ivan nhớ rất kỹ, trước đây lúc chưa ly hôn, Ivan đều sẽ đích thân vì hắn làm một cái bánh. Thế nhưng mỗi một lần Corin trở về đều đã khuya, Ivan tựa hồ chưa từng đợi được, cái bánh kia thường sẽ để trong tủ lạnh. Ivan tự mình ăn, ăn hơn nửa tháng, cái bánh kia cũng giống như Ivan, lẻ loi, đây không phải một ký ức vui vẻ. Ivan từ trong ký ức hoàn hồn, sinh nhật vui vẻ, Ivan cơ hồ theo lễ tiết trả lời. Corin không nói gì, trầm mặc gần như bị đè nén. Ivan, tôi sẽ ở lại trấn Johan qua lễ Giáng sinh, hy vọng cậu có thể ăn sinh nhật với tôi. Corin mở miệng nói. Trong ngữ khí bá đạo mang theo khẩn cầu không dễ nhận ra. Tôi ngày đó không rảnh. Xin lỗi, Ivan nói. Sau đó cúp máy, Corin không chỉ không tức giận, nhưng lại muốn tìm y ăn sinh nhật với hắn. Quả nhiên là điên rồi sao? Lễ Giáng sinh càng ngày càng gần. Trên đường khắp nơi đều bày cây thông nô. Ivan cũng mua một cây thông nô. Cùng Ryan trang trí, nhóc con cầm bút trong tay, đang nghiêm túc viết gì đó trên giấy, viết xong lại treo trên cây. Ba không cho phép nhìn Nga, Ryan thần bí nói, tựa hồ cất giấu bí mật gì. Bí mật nhỏ của Ryan có liên quan đến Ada. Ada lại là một đứa trẻ cẩn thận tỉ mỉ sạch sẽ. Lúc đầu khi Ada vừa mới chuyển đến, đúng lúc bị bệnh, Ada bị cảm vừa hít nước mũi, vừa đưa tay đen gầy về phía Ryan, trong nháy mắt liền bị Ryan chê. Bệnh cảm của Ada dần dần tốt, tiểu nam hài đen đen trắng trắng, rất thích sạch sẽ, hai nhóc kia rất nhanh liền thành bạn tốt. Ada là một đứa trẻ bất hạnh, cha của nó đã qua đời khi nó còn rất nhỏ. Khi đó, nó vẫn còn ngây thơ, ấn tượng của nó về cha hoàn toàn đến từ mẹ nó. Mẹ nó nói, ba nó là chiến sĩ, là anh hùng, mẹ nó nói cho nó biết, người ba nó sùng bái cùng với hy vọng nó cũng trở thành người như vậy. Ada, cậu đang vẽ cái gì? Ryan tò mò bu lại, nhìn Ada đang vẽ trên giấy, là một con heo sao? Ada mở to hai mắt nhìn, thập phần thụ thương nhìn Ryan, là ba của tớ. Ada nhìn tranh nói, Ryan vội vã vươn tay, lắc lắc tay của Ada. Ada, xin lỗi, Ada lắc đầu, trong ánh mắt đen mang theo yêu thương. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của ba. Tớ muốn tặng ba một bức tranh. Con ngươi của Ryan chuyển vòng, trong ánh mắt xanh thẳm đột nhiên hiện ra một tia sáng. Ada, cậu lần trước không phải nói ba cậu rất thích một người sao? chúng ta đi xin hắn ký tên tặng cho ba cậu. Nhưng chúng ta sao tìm được hắn? Eda hỏi, tớ lần trước hỏi ba, thần tượng của ba cậu gọi là Corinne Grace. Ryan trí nhớ kinh người. Eda gật đầu, tớ không biết đi đến đâu tìm hắn. Chờ sau này tớ trưởng thành. Ryan, cậu đi cùng tớ có được không? Nhìn bộ dạng mất mát của Eda, Ryan xoay người liền ra ngoài. Lúc trở lại lần nữa, trong tay thêm một tờ giấy. Tớ đi hỏi cô Belly. Cô nói Corinne Grace đang ở trấn Johan. Eda, tớ dẫn cậu đi tìm hắn. Ryan vỗ ngực nói, hai mắt Eda sáng lên nhìn Ryan. Ryan thè lưỡi, liền kéo Eda ra ngoài. Bởi vì đang là thời gian tự do hoạt động, trên người mỗi đứa nhỏ đều có máy định vị, vì thế nhà trường cũng không hạn chế hoạt động của bọn nó. Có một số đứa sẽ chọn về nhà. Ryan kéo Eda rời khỏi trường học, bắt xe, đi đến địa chỉ cô giáo cho. Corinne hút thuốc rất ít, thế nhưng hiện tại, hắn say đắm trong mùi vị của thuốc lá. Khói trắng tràn ngập trong không khí, tựa hồ cũng mang đi áp lực. Ngày nào đó hắn uống say, người say luôn luôn rất điên cuồng. Thế nhưng một khắc kia, đầu của hắn cũng rất thanh tỉnh, vì thế nhớ rõ ngày đó xảy ra chuyện gì. Từng chút, không thiếu chút nào, không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Ivan phẫn nộ, đôi mắt kia không chút tình cảm nào. Một cái tát sau cùng kia, hắn đều nhớ hết sức rõ ràng. Mỗi lần nhớ tới, Corinne không phẫn nộ, mà là vô lực và sợ hãi. Giờ khắc này, Corinne không làm gì khác ngoài việc hoài niệm Ivan ôn nhu kia. Corinne nhắm mắt lại, uể oải từ trên mặt của hắn toát ra. Corinne dùng cái tay cầm điếu thuốc kia nhu nhu huyệt thái dương. Chỗ đó như cũ vẫn có chút đau. Corinne hít một hơi thật sâu. Nicotine giảm bớt lo lắng của hắn. Tướng quân Corinne, phu nhân Margaret hỏi ngài khi nào quay về thành Oz. Cách hỏi, trong phòng tràn ngập một tầng khói thuốc. Mặt của Corinne cũng có chút mơ hồ. Cách rất ít khi nhìn thấy Corinne như vậy. Trên người mang một loại chán trường. Là vì Ivan sao? Corinne quay đầu lại nhìn cách. Chờ qua lễ Giáng sinh đi. Tôi đã xin phép Tổng thống nghỉ. Một đống việc ở thành Oz chỉ thêm đau đầu. Corinne vẫn không muốn trở về. Hắn biết hắn không thể dễ dàng rời đi. Bằng không có một số thứ sẽ cách hắn càng xa hơn. Hắn vẫn muốn đợi, vì thế hắn tuân theo bản tâm. Cách rời đi, trong chốc lát lại vòng về. Tướng quân Corinne, có người muốn gặp ngài. Ai? Corinne hỏi, fan hâm mộ nhỏ của ngài. Cách nói, tướng quân, ngài muốn gặp sao? Tôi có chút mệt. Corinne nhắm mắt lại nói. Fan của tướng quân đế quốc nhiều lắm. Tìm tới cửa cũng rất nhiều. Thế nhưng Corinne không phải lần nào cũng sẽ gặp. Chỉ là lúc này đây có chút đặc biệt. Cách nhớ đến hai nhóc con khả ái nắm tay đứng chỗ bảo vệ. Tướng quân, là hai đứa trẻ rất khả ái. Dẫn bọn nó đến quán cà phê tầng 10. Tôi sẽ đến liền. Corinne cởi áo ngủ, đổi lại một thân tây trang sạch sẽ. Chỉ là mùi thuốc lá vẫn như trước không mất đi được. Corinne rửa mặt, cả người đều lên tinh thần rất nhiều. Bất quá chỉ chớp mắt, nam nhân có vẻ chán trường lại trở nên gắng gượng tuấn lãng. Corinne đi lên tầng 10, đi vào phòng khách, liếc mắt liền thấy hai đứa nhỏ đang ngồi trên ghế salon. Một tiểu quỷ đen đen trắng trắng, thoạt nhìn rất hiền lành. Đứa kia, Corinne đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ở một khắc kia, tựa hồ có một dòng nước ấm ở trong lòng hắn chảy qua. Nhóc kia mặc áo da màu đen, trên đầu đội mũ mao nhung, đang ghé vào trước hồ cá, một tay chỉ theo cá bơi đi bơi lại. Trời rất vui, từng động tác của nhóc kia tựa hồ động tới tâm tư của hắn. Corinne vẫn đứng tại chỗ nhìn, nhóc kia chơi tựa hồ đã mệt mỏi, ngồi trở về trên ghế salon, lười nhác vỗ vỗ bụng. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của Corinne, Ryan ngẩng đầu, cũng nhìn thấy Corinne, hai mắt xanh thẳm hiếu kỳ. Bị nhóc kia nhìn, Corinne đột nhiên cảm thấy tim run lên một cái. Đi về phía nhóc, Ryan vươn tay chọt Eda. Eda đờ ra cũng nhìn thoáng qua. Thấy Corinne, mắt hiện lên một tia sáng. Từ trên ghế salon nhảy dựng lên, hữu mô hữu dạng hướng Corinne hành quân lễ. Các nhóc tìm tôi sao? Corinne hỏi. Ryan cũng từ trên ghế salon bỏ xuống. Nhóc lùn hơn Eda một chút. Chân ngắn, cơ hồ là lăn xuống. Ryan cũng học theo bộ dạng của Eda. Tướng quân Corinne, con là Eda, Eda nói, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Tướng quân Corinne, con là Ryan, Ryan trừng mắt nhìn, chú lớn lên thật là đẹp. Corinne bị bộ dạng của hai nhóc con chọc cười. Hắn kỳ thực cũng không thích trẻ con. Trong ấn tượng của hắn, trẻ con thích khóc nháo đồng thời cố tình gây sự. Thế nhưng hai nhóc này thập phần nhu thuận. Chú mời mấy nhóc uống cà phê. Corinne nói, dẫn hai nhóc vào quán cà phê cách trương.